cuối cùng còn có một lão giả giác vi cảnh đạt đến giác vi tứ trọng thiên, vầng sáng toàn thân bức người, đem những người khác già già bỏ qua. Bất quá những người này rõ ràng đều dùng một thanh niên nam tử nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 20 mấy tuổi cầm đầu. Nguyên một đám là giống như gia thần, có chút cung kính, cho dù lão giả giác vi cảnh cũng không có lộ ra kiêu ngạo gì cả. Thanh niên nam tử kia là tu vi Minh Dương cảnh, một thân quần áo huyền thanh sắc, vân người ngọc lập và rất có phong độ. Hắn tuy không nhất định chỉ có bấy nhiêu tuổi như bề ngoài, nhưng có thể đạt tới Minh Dương cảnh đủ để chứng minh bất phàm của hắn rồi. Trừ khi là ăn trú nhan đan, nếu không dùng mạo kết hợp với thực lực vẫn là rất có thể phản ứng ra tuổi của một võ giả. Thật giống như một võ giả tuổi trẻ trình từ hậu thiên, như vậy xác định vững chắc là hơn 10 đến hơn 20 tuổi. Mà nếu đổi lại là tiên thiên cảnh mà nói, vậy cũng có thể hơn 20 đến hơn 40 tuổi. Thanh huyền cảnh thì hơn 20 đến 60 tuổi. Thanh niên kia đã có tu vi Minh Dương cảnh, số tuổi thật sự khả năng hơn 20 đến 100 tuổi trong lúc đó. Đối với 100 năm thọ nguyên kia, xác thực có thể xưng là người tuổi trẻ. Hảo, một đầu báo thần tuấn đấy. Thanh niên kia khen một tiếng, có tư cách trở thành tọa kỵ của Hồ Khải ta. Người này cảm giác mình cũng không tránh khỏi quá cao ngạo đi. Đi Minh Dương lục trọng thiên đã muốn thu phục Lôi Quang Báo Minh Dương đại viên mãn cảnh làm tọa kỵ. Phải biết rằng Lôi Quang Báo là thượng cổ dị thú. Tuy huyết mạch đã mỏng manh, nhưng điều khiển lôi điện chỉ đực lại ngay cả giác vi tiểu thừa cảnh cũng có thể chiến một trận. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Lạc, trong mắt không khỏi hàm chứa một tầng lửa giận mà nói, này tiểu tử, còn không lăn xuống khỏi tọa kỵ của bản công tử sao? Lâm Lạc cùng Thái Kê Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều là không biết người này là từ đâu tới, cảm giác về sự yêu việt của mình, thật không ngờ cuồng ngạo đến như vậy. Hai người các ngươi lộ tài điếc hả? Không có nghe được công tử nhà ta nói sao? Trận doanh đối phương có người bắt đầu kêu gào thật to. Còn không lập tức lăn xuống khỏi tọa kỵ của công tử nhà ta à? Hồ Khải đã đối với Lâm Lạc nhìn lướt qua, hướng một người bên cạnh cất tiếng hỏi. Người nói ta nếu cưỡi con báo này, có phải là so với đại ca tạp chủng kia của ta càng muốn uy vũ hơn không? Đó là đương nhiên. Tuy nhị công tử ngài không phải là trưởng tử, nhưng đại thiếu gia chính là thứ xuất. Ở đâu có thể cùng nhị công tử đánh đồng cơ chứ? Chỉ cần lần này nhị công tử bắt được giành sừng vạn vương chi vương, gia chủ nhất định sẽ xác định nhị công tử là người thừa kế của gia tộc. Mọi người đều nịnh nọt, chỉ có lão giả giác vi cảnh tự trọng thân phận của mình nên không có mở miệng. Hồ Khải cười ha ha, nhưng lúc một quang đảo qua Lâm Lạc, không khỏi đem mi tâm của mình nhíu lại một chút mà quát. Người sao còn không có lăn đi? Thái Kê Vũ bóp bóp nắm tay, phát ra thành âm rung động rồi nói. Nếu không phải bàn đại soái tù vì không tốt, nhất định phải đánh chết tiểu tử này. Lâm Lạc hai mắt phát lạnh rồi nói. Người tự dưng bắn tọa kỵ của ta, còn muốn mở miệng cướp đoạt à? Thật sự là đáng đánh trong một trận. Phải, Lâm huynh đệ, bàn đại soái ủng hộ ngươi, đánh chết tiểu tử này đi. Thái Kê Vũ ở sau lưng, thầy hắn phất cờ hò reo. Mặc dù hắn có sư phụ giác vi cảnh, ở trên tài nguyên tu luyện chẳng hề thiếu gì, nhưng dù sao tuổi ta quá nhẹ, có thể đạt tới thanh huyền đỉnh phong đã rất đáng quý. Xem Cốc Phi Tuyền có thể đạt tới Minh Dương cảnh, một mặt là bởi vì bản thân hắn thiên phú kiệt xuất, thứ hai là không thiếu tài nguyên tu luyện, mà trọng yếu hơn là hắn sắp 40 tuổi, so sánh với Thái Kế Vũ tu luyện nhiều hơn gấp đôi thời gian. Nếu hai người đồng dạng đạt tới 100 tuổi mà nói, thì như vậy cho dù có khác biệt cũng sẽ không có lớn như vậy. Khả năng một cái Minh Dương ngũ trọng thiên, một cái Minh Dương nhất trọng thiên là ngang nhau. Càng là tuổi trẻ, trình tự lực lượng càng chênh lệch càng lớn. Dù sao không phải là mỗi người đều giống như Lâm Lạc, đồng dạng có hỗn độn dung lô, có thể luyện hóa hết thảy lực lượng. Lâm Lạc cười lạnh một tiếng, cùng loại người cảm giác về sự ưu việt cường đại đến không có giới hạn này, tự nhiên không có đạo lý có thể giải thích. Lúc này một quyền đánh ra, hóa thành một nắm tay, đối với Hồ Khải là hùng hăng đập qua. Phá cho bản công tử. Hồ Khải là đồng dạng nghênh ra một quyền, đánh ra một nắm tay cự đại. Bùm một tiếng, hai cái nắm tay ở trên không trung chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Kinh khí tràn đi giống như là cuồng phong hò hét. Hồ Khải đã đằng đằng đằng liền lùi lại hơn 10 bước. Lúc này mới đem kinh lực của Lâm Lạc quá tận. Trên mặt hiện ra một vẻ trắng bệch, dường như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Lục trường hắn đem giả trầu thổi phá thiên, nhưng rõ ràng bột kích liền bị Lâm Lạc quanh bại. Lập tức thẹn quá hóa giận, kêu to một tiếng. Hát đỉnh đầu lập tức liền là hơn 36 thanh chủy thủ hàn quang loè loè, cự nhiên còn hợp thành 6 trận thế hình hoa mai. Đừng tưởng rằng pháp khí nhiều là lợi hại, Lâm huynh đệ không cần cho bản soái mặt mũi đâu, đánh nốc ao hắn cho ta. Thái Kế Vũ ở một bên thét lớn. Hồ Khải là sắc mặt lập tức tối sầm, nhìn không được trừng mắt liếc nhìn Thái Kế Vũ, thầm nghĩ người này tu vi không cao, nhưng thế nào mà miệng lưỡi lại như thế cơ chứ. Đang có ý đó, Lâm Đạc từ trên người lôi quang báo nhảy xuống, thân hình phá không bay ra, vùng lên một quyền nhanh hướng đối phương oanh qua. Hồ Khải quát chói tai, sau chuỗi trùy thủ lập tức dùng trận thế hình hoa mai hướng Lâm Lạc nhanh chóng bắn đi. Sau khi sau chuỗi trùy thủ bay ra một khoảng cách, đột nhiên hóa thành lục đạo lưu tinh, tốc độ tăng cấp rất nhanh, từ sau phương hướng bất đồng oanh hướng của Lâm Lạc. Lâm Lạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại pháp khí còn có thể chia rải rác như thế này, không khỏi cảm thấy hết sức hứng thú. Vung quyền ra như gió, cơ hồ là trong nháy mắt chém ra lục quyền, phần hướng đánh tới sáu chuỗi trùy thủ kia. Thân thể Lâm Lạc vốn là so với võ giả bình thường cường hoành hơn nhiều. Sau khi tu luyện thập biến kim thần quyết, lại tiếp cận bình khí hình người, lục quyền oanh ra, lập tức đem sáu chuỗi trùy thủ này hoàn toàn đánh bay. Nhưng mà sáu chuỗi trùy thủ này bị đánh bay ra một khoảng cách, lại nhanh chóng tụ hợp lại. Một lần nữa ở trên đầu của Hồ Khải tụ hợp, cùng năm tổ trùy thủ khác tạo thành một trùy thủ trận, chim chim nổi nổi ngay trên đầu hắn. Tương đối lợi hại đấy. Lâm Lạc không thể không thừa nhận, mỗi một thanh trùy thủ này đều ẩn chứa lực lượng tương đương với một võ giả Minh Dương lục trọng thiên. Sáu chuỗi trùy thủ đều xuất hiện, tương đương với sáu Minh Dương lục trọng thiên cao thủ lại cùng đánh một người. Đây cũng không phải là một thành pháp khí, mà là một bộ pháp khí. Trong đó tất nhiên có trận vận đặc thù tiến hành cấu kết lại. Nếu không, một người tinh lực có hạn lại sao có thể chia ra làm sáu. Bị cao thủ cùng giai cẩn thận mà nói, hai ba quyền liền muốn oanh lật ra rồi. Sáu chuỗi trùy thủ đã thập phần cường hãn, nếu là 36 thanh đều xuất hiện, vậy thì tương đương với 36 Minh Dương lục trọng thiên cao thủ đang tiến hành điền kích. Cho dù Lâm Đạc có được thực lực áp chế Minh Dương đại viên mãn cảnh giới, cũng không có lực địch lại một phương này. Kiện pháp khí này không đơn giản gì. Bất quá, pháp khí cường đại như vậy không có khả năng không có hạn chế. Nếu không rơi vào trong tay Thích Biến Cảnh cường giả, thì chẳng phải là có thể phát động 36 lực lượng công kích tối cường, không phải vô địch thiên hạ sao? Nếu thật sự là như thế, kiện pháp khí này cũng không có thể rơi vào trong tay Hồ Khải, sớm đã bị vô số cường giả đánh vỡ đầu mà thu đi. Đây chính là Thiên Cương Hàn Tinh Trụy, đợi được 36 kiếm đều xuất hiện, nhìn ngươi ngăn cản như thế nào? Hồ Khải cuồng tiếu một tiếng, hai tay vùng lên, 36 thanh trụy thủ chớp động lên hàng quan, làm cho người ta sợ hãi. Dùng góc độ bất đồng, đồng thời hướng Lâm Lạc bay đi. Đây quả thật không phải là Lâm Lạc có thể ngăn cản được. Nhưng nói lúc đó chật vật mà chạy, lại là không thấy, dù sao không phải mình Hồ Khải hắn mới có pháp khí. Tứ đỉnh hiện. Nghìn vạn đạo tử khí rủ xuống, thân đỉnh nhẹ chuyển, phóng xuất ra uy thế như có thể trấn áp cửu thiên thập địa, khí thế cực kỳ bàng bạc. Bây giờ 36 thành trụy thủ đánh vào phía trên tử khí, thập thành lực lượng lập tức mất đi 9 thành, còn lại một thành lực lượng. Bất quá so với niết âm đại viên mãn cảnh, Lâm Lạc căn bản không cần vận công chống đỡ, chỉ là kim thân sau tứ biến liền có thể là miễn cưỡng chống đỡ. Hồ Khải quát một tiếng chói tai, hai tay huy động, liên tục 36 đạo trùy thủ này giống như người cá, không ngừng tìm đấy khe hở mà chui vào, tùy thời hướng Lâm Lạc phát động công kích. Chỉ là từ đỉnh rủ xuống tử khí giống như một thác nước, căn bản không có lưu lại một lỗ hổng. Đối phương đem 36 trùy thủ mua đến xoay quanh, căn bản là tìm không thấy chỗ để đột phá. Mà lực lượng trong pháp khí có hạn, ở Hồ Khải toàn lực thổi phát, bất quá một nén hương thời gian mà thôi. Lực lượng tích xúc trong bộ Thiên Cương Hàn Tinh Trùy này liền tiêu hao được thật thật bát bát. Nguyên bản, hàn quan bức nhân trên thân trùy thủ đã hiện ra vẻ ảm đạm. Không có khả năng, đây là không có khả năng. Đừng nói là Hồ Khải không tiếp thụ được, dù là gia thần cùng với lão giả giác phi cảnh kia của hắn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bọn họ là biết đến rành mạch, một khi bộ pháp khí này toàn lực thổi phát, ngay cả giác vi nhất trọng thiên cường giả cũng có thể đối chiến. Nhưng tự nhiên bị Lâm Lạc động cũng không động, thoáng một cái ngăn cản cả xuống, làm cho lực lượng ẩn chứa trong bộ pháp khí này hao tổn không còn gì. Tuyệt đỉnh phòng ngự pháp khí. Hai mắt của giác vi cảnh lão giả sinh ra quang hoa, vô cùng lửa nóng nhìn chăm chăm vào từ đỉnh trên đầu Lâm Lạc. Thiên Cương Hàn Tinh Trụy này là một kiện bảo vật của Hồ gia, nên Hồ Khải mới có nguyên nhân tự tin như vậy. 36 kiếm đồng thời xuất ra, tương đương với nhiều hơn 36 cái phân thân, sao mà không khủng bố cho được. Tự định của Lâm Lạc rõ ràng có thể ngạnh xanh, đem lực lượng trong thiên cương hàn tinh trụy hao hết sạch. Cái này chẳng phải là càng thêm nghịch thiên sao? Đây chính là chỗ thần kỳ của tự định đấy. Phàm là một kiện pháp khí, đều yêu cầu rút ra lực lượng võ giả để mà ôn dưỡng. Pháp khí công kích, ở sau khi đánh ra toàn bộ lực lượng, liền mất đi tác dụng. Phòng ngự pháp khí bắn ra hết lực lượng tích lũy, cũng là thủng rỗng kêu to. Pháp khí tuy là mạnh, lại không phải là không có chừng mực. Nếu không, hai võ giả thực lực giống nhau, tế ra pháp khí phẩm dài tương đương, há không phải có thể đâu đến dài đằng đẵng hay sao? Nhưng Tử Đình đã chưa từng có hấp thụ qua lực lượng của Lâm Lạc. Chỉ cần Lâm Lạc dùng chút ít lực lượng đem nó tế ra cũng duy trì là được. Cái này rất giống với một người cầm đao, mặt đao là có phần lượng, nhưng chỉ cần cầm lên là có thể sử dụng được ngay. Thế công kích của thiên cương hàn tinh trụy càng ngày càng yếu. Từ Minh Dương lục trọng thiên ngã xuống đến ngũ trọng thiên, tứ trọng thiên, nhất trọng thiên, thậm chí rơi xuống niết âm cảnh. Hồ Khải phát ra tiếng rống giận không cam lòng, muốn đem bộ pháp khí này thu hồi trong cơ thể một lần nữa, ôn dưỡng xúc tích lực lượng. Nhưng Lâm Lạc sao lại có thể để cho hắn được như mong muốn? Hắn tâm niệm vừa động, Tự Đình lập tức nhanh chóng phóng đại, từ trên không trung chúi xuống, đem 36 thanh trùy thủ toàn bộ bao phủ ở trong đó, hoàn toàn ngăn cách tinh thần liên lạc của Hồ Khải, làm cho đối phương không cách nào thu hồi được pháp khí. Lực lượng trong những pháp khí này tuyên cáo hào hết, đều từ giữa không trung rời xuống, trùy thủ ảm đạm vô quang, tựa như đã bị trọng thương rồi. Lâm Đạc thần thủ chụp tới, bây giờ đem 36 thanh trùy thủ toàn bộ nắm trong tay. Hắn tốt xấu gì cũng đã luyện khí sư, rất nhanh liền tìm ra trận vân của bộ pháp khí này, đơn giản liền xóa đi tinh thần lạc ấn của Hồ Khải, sau đó đánh lên ấn ký của chính mình. Bộ pháp khí này coi như đổi tên đổi họ, có tân chủ nhân. Hắn tâm niệm vừa động, 36 đạo trùy thủ lập tức thu vào trong cơ thể của hắn. Nhưng trùy thủ vừa mới vào trong cơ thể, Lâm Đạc liền biến sắc. Thì ra 36 thanh trùy thủ này lại cùng một thời gian bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng của hắn, giống như hài nhi kêu than đòi ăn. Trách không được, thiên cương hàn tinh trùy này lợi hại đến như thế. Cái này muốn ôn dưỡng chúng nó đúng là chuyện phiền toái. Từ trên lý luận mà nói, trong cơ thể một võ giả có thể dung nạp pháp khí vô hạn. Tuy mỗi một kiện đều yêu cầu võ giả ôn dưỡng, nhưng một kiện này thỏa mãn rồi lại thu một kiện tiến vào trong cơ thể. Nếu có một vạn kiện mà nói, một vài kiện tế ra tuyệt đối có thể hao tổn chết bất luận võ giả nào cùng cảnh giới với mình. Nhưng muốn đồng thời tế ra vài món pháp khí triển khai công kích lại yêu cầu hao phí tinh thần to lớn của võ giả đi tiến hành điều tiết khống chế, chỉ huy phối hợp. Cũng không phải là mỗi người đều có thể điều khiển được cả. Chưa nói chi là 36 thành pháp khí. Bộ thiên cương hàn tinh trụy này trần quy ở chỗ, ngay ở trong đó có trận phần liên kết. Chỉ cần thao túng một thanh trong đó, có thể khiến cho 35 thanh trùy thủ còn lại dựa theo trận vân tự đặt ra, tự động triển khai công kích, tương đương với điều khiển một kiện pháp khí. Đương nhiên, điều khiển có thể đơn giản hóa, nhưng lực lượng ôn dưỡng lại không có biện pháp ăn bớt ăn xén. Nếu không phải Lâm Lạc là ngũ hành công pháp cùng tu, hỏa đôi điện đan hạch thứ 6 cũng dần dần phát triển. Thật là có khả năng thoáng cái bị 36 thanh trùy thủ này hấp thành người khô, lực lượng lập tức khô kiệt. Nhưng dù là như thế, hắn cũng biến sắc, kiên cường đè xuống thiên cương hàn tinh trụy. Cái chiến đấu này còn chưa chấm dứt, hắn cũng không thể lãng phí lực lượng được. Hồ Khải là sắc mặt đại biến, hắn không có ngăn cản Lâm Lạc thu thiên cương hàn tinh trụy, tự nhiên là bởi vì hắn tự mình biết rõ, đồng thời đem 36 thanh trụy thủ lực lượng hao hết này thu vào trong cơ thể sẽ là một chuyện kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng ngày đó, hắn đột phá mình dường cảnh, gia tộc đem bảo vật này ban thưởng cho hắn. Hắn lần đầu tiên đem 36 thanh trùy thủ này thu vào trong cơ thể, trực tiếp bị hút hết lực lượng, hồn mê suốt 3 ngày 3 đêm. Đối với cái này, hắn lòng còn sợ hãi, cũng không sợ động tác thù của Lâm Lạc chút nào. Ngược lại ước gì như thế? Bởi vì người bình thường chỉ cho là 36 thanh trùy thủ này là một kiện pháp khí. Trong nháy mắt đó, bị 36 thanh trùy thủ đồng thời rút ra lực lượng. Bất luận võ giả gì dưới giác phi cảnh đều sinh sinh hồn mê. Nhưng Lâm Lạc lại chỉ là biến sắc, thân hình run lên liên hồi rồi khôi phục bình thường. Tiểu tử này chẳng lẽ là quái vật hình người sao? Sắc mặt của Hồ Khải đột nhiên biến đổi, cất tiếng nói, hỗn đản, đem pháp khí trả lại cho ta. Lâm Đạt cười ha ha, người muốn đoạt thú dùng của ta, ta đây liền đoạt đi pháp khí của ngươi, coi như là công bằng. Nguyên lai, Lâm Lạc cũng không phải thiếu pháp khí như thế nào, nhưng bộ thiên cương hàn tinh trụy này lại thoáng cái làm cho hắn hiếu kỳ. Biết rõ, nguyên lai pháp khí còn có thể là như thế. Như vậy xem ra là lúc trước, hắn là đánh giá thấp pháp khí rồi. Hắn cũng hành công pháp cùng tu, nếu đạt tới bình dương đại viên mãn, bộ pháp khí này tế ra đã có thể tương đương với 36 người như hắn đồng thời công kích. Đừng nói vượt qua giác vi cảnh nhất trọng thiên, dù là giác vi trung thừa cảnh cũng có thể chết một trận. Bảo vật như vậy lọt vào trong tay của hắn chính là của hắn, đương nhiên sẽ không chắp tay nhường cho kẻ khác. Hơn nữa, hắn cũng nói rất có lý, nếu không phải thực lực của hắn cao, người bị đoạt liền đổi lại là hắn, đã dám làm cường đạo liền phải có giác ngộ bị đoạt ngược lại. Hồ Khải tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cậy vào lớn nhất của hắn đã mất đi rồi. Căn bản không thể nào là đối thủ của Lâm Lạc, vội vàng hướng lão già giác vi cảnh quăng đi một quang xin giúp đỡ. Vị tiểu hữu này, thiên cương hàn tinh trùy, chính là Bách Nguyên Quốc Hồ già trí bảo, kinh xin tiểu hữu trả lại cho. Lão già kia cũng không có như Hồ Khải, lỗ mãng như vậy, đi lên chính là hồ đánh kêu giết, mà là trước động khẩu. Lâm Lạc cũng không phải ếch ngồi đáy giếng. Ở Bạch Trấn ngày xưa, Bạch Nguyên Quốc là một trong những thượng nguyên quốc phụ thuộc Càn Nguyên Quốc. Thế lực ở trừ đại thượng nguyên quốc thuộc về trung đẳng. Về phần cái gì mà Hồ gia, hắn cũng không rõ lắm. Tuy lão nhân nhìn như khách khí, nhưng lại dùng danh hào thượng nguyên quốc tiến hành uy hiếp. Cái này để cho Lâm Lạc sinh ra ác cảm nhất. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng rồi nói, thời điểm cướp vật gì đó, bộ mặt của các ngươi bị đoạt lại là một sắc mặt khác. Chẳng lẽ các ngươi từ nhỏ có hai mặt, có thể tùy ý đổi tới đổi lui sao? Người tuổi trẻ, có chừng họa là ở miệng mà ra đấy. Lão già kia sắc mặt lạnh lẽo, hắn là gặp từ đỉnh của Lâm Lạc thần diệu, phòng trừng sau lưng Lâm Lạc cũng có bối cảnh cường đại, dù sao cũng không phải ở Bách Nguyên Quốc, hắn mới không có trực tiếp ra tay. Bất quá, thái độ của Lâm Lạc lại chọc giận hắn rồi. Dù sao thì võ giả nặng nhất về thực lực, cảnh giới võ giả bất đồng có khoảng cách cực lớn. Giặc vì cảnh là hoàn toàn nghiền áp mình dương cảnh. Coi như là võ giả mình dương đại viên mãn cảnh giới, ở trước mặt võ giả giặc vì nhất trọng thiên cũng phải cung kính miệng kêu một tiếng tiền bối. Trong ánh mắt lão giả hiện lên một đạo sát khí, khí thế của giặc vì cảnh tràn trề rung động. Nếu như Lâm Lạc đạt đến mình dương đại viên mãn cảnh, như vậy lục hệ công pháp tề truyền lại phối hợp minh nguyệt quyển giáo, từ đỉnh, dùng áo nghĩa chiến thiên quyết vẫn có thể là chiến cao thủ giặc vì tiểu thừa cảnh một trận. Nhưng Lâm Lạc còn chỉ là mình dường tứ trọng thiên, mà lão giả kia lại là giác vì tứ trọng thiên. Cái chênh lệch này thật sự là quá lớn. Lâm Lạc một tay vung lên, yêu nguyệt khôi lỗi đã triệu đi ra, mà mi tâm của lôi quang báo cũng ngừng tụ tia chớp, tùy thời có thể phát ra tia sét, đánh làm cho cao thủ giác vì cảnh cũng phải đau đầu. Mà Lâm Lạc còn có lá bài tẩy càng lớn hơn là vạn tái hàn ngọc tâm. Đây chính là có thể phóng xuất ra nhiệt độ thấp, ngay cả cường giả địa nguyên cảnh cũng đau đầu. Giặc vì cảnh lại tính là cái gì? Lập tức đồng thành tượng băng ngay. Nhưng vạn thái hàn ngọc tâm đã mất đi thủy tinh hòa, hiệu quả dùng một lần yếu bớt một lần. Lâm Lạc cũng không muốn ở trên người một giặc vì cảnh mà lãng phí. Nếu lão giả kia biết rõ suy nghĩ lúc này của Lâm Lạc, nó không chừng sẽ tức giận phun ra một búng máu tươi. Bản thân của hắn làm sao ngờ được một tên tiểu tử đang tính toán cách đánh thắng mình đây. Nhưng chứng kiến một khôi lỗi giác vì cảnh, đặc biệt khôi lỗi này là trống rỗng xuất hiện, sắc mặt của lão giả kia lập tức đại biến. Không gian pháp khí, chỉ có đệ tử thế gia thần quốc mới có thể có được không gian pháp khí, cũng chỉ có đệ tử thế gia thần quốc mới có thể có được thần vật như tử đỉnh. Khôi lỗi giác vì cảnh, mình dường đại viên mãn, thậm chí còn có thể sai khiến mãnh thú lồi điện. Chọc không được rồi. Hắn vội vàng hướng Hồ Khải nhìn đi qua, mà vị nhị thế tổ kia tuy kiêu ngạo, lại không phải là đứa ngu, cũng lập tức nghĩ tới đạo lý trong đó. Sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vội vàng vàng hướng lão giả kia nhẹ gật đầu. Lão giả kia miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái tiêu dung, rồi cất tiếng nói. Thì ra tiểu ca là đệ tử thế gia của thần quốc, thứ cho lão phù ánh mắt vụng về, không có trước tiên nhận ra được. Không nghĩ tới, ngay cả đệ tử thần quốc cũng tới tham gia vạn vương chỉ vương. Lão phù đi đầu cáo từ, ở hộ tinh thành xin đợi hai vị đại giá. Nói xong liền xám xịt mặt mũi

cũng sẽ không vượt qua Minh Dương Cảnh. Thập đại gia tộc xuất ra bảo vật cũng kém không nhiều lắm, chính là chỗ tầng thứ này. Còn không đến mức bởi vậy mà thường gần động cốt, bị thương nội tình gia tộc. Nhưng bảo vật y nguyên cộng đồng lòng người, bởi vậy bọn họ cũng sẽ tận gốc khiến gia tộc nhân thiên tài trong gia tộc tham gia. Bình thường có thể ôm được trước 10, bảo vật này liền biến tướng trở thành gia tộc thượng xuống. Bất quá cho dù trong gia tộc đồng nhất cũng sẽ tràn đầy cạnh tranh, bởi vậy mỗi lần giải thi đấu săn bắn vạn vương chi vương vẫn là rất kịch liệt. Lần này giải thi đấu săn bắn vạn vương chi vương còn có nửa tháng nữa sẽ cử hành, mà thập đại gia tộc cung cấp ban thưởng cũng công bố từng cái. Trong đó có nhiều thứ cho dù giác phi cảnh cường giả cũng sẽ động tâm. Bản thân bọn họ đã bàn ra bàn thưởng vô cùng lớn. Mà hấp dẫn người ta nhất là ba danh ngạch tiến vào Hóa Long Trì. Hóa Long Trì là một di tích thượng cổ lưu truyền cho tới nay. Niên đại chính thức như thế nào đã không thể khảo cứu. Mỗi một lần mở ra đều hao phí vô số tài nguyên trân quý. Cũng chính bởi vì như vậy, giải thi đấu săn bắn vạn vương chi vương mới có thể vài chục năm mới cử hành một lần. Nếu mỗi năm đều như vậy mà nói, Ngũ Đại Quốc đã sớm nghèo kiệt xác. Đây cũng không phải là Hóa Cốt Trì chỉ dựa vào thiết bài thần bí ngừng tụ linh khí hình thành ao nhỏ, chỉ có thể rèn luyện gân cốt huyết mạch võ giả thoáng một cái. Hóa Long Trì có thể ngạnh xanh để thăng thực lực võ giả. Cụ thể có thể đạt tới trình độ nào thì còn phải xem có thể ở trong ao bao lâu, lại có thể tiến vào bao sâu. Nhưng Hóa Long Trì tăng thực lực lên cũng có hạn mức cao nhất. Đối với giác vi hoặc cường giả trở lên thì là không có hiệu quả. Mà mở ra một lần Hóa Long Trì, tiêu hao lại vô cùng khủng khiếp. Nói cách khác, một lần mở ra Hóa Long Trì có thể làm cho ba người từ Minh Dương Nhất Trọng Thiên tăng lên tới Minh Dương Tam Trọng Thiên mà nói. Như vậy đem những tài nguyên này phân phát đi ra ngoài, đủ để cho 1.000 người từ Minh Dương Nhất Trọng Thiên tăng lên tới Minh Dương Tam Trọng Thiên. Vậy tại sao Hóa Long Trì còn trân quý như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Những tài nguyên này có khả năng phải 10 năm, 30 năm mới có thể để cho 1.000 người đạt tới hiệu quả. Nhưng Hóa Long Trì lại chỉ cần 1-2 ngày thôi. Đây là tốc độ dùng số lượng để đổi lấy. Tuy từ toàn cục mà xem là giảm nhiều thiệt thòi, nhưng đối với ba người may mắn mà nói lại là cơ hội rất khó đạt được. Gọt nhọn đầu cũng muốn chèn đi vào. Cho dù ở trong giải thi đấu tàn khốc vẫn lạc cũng sẽ không đáng tiếc. Cũng chính bởi vì hai nguyên nhân này, Hóa Long Trì mới một mực có thể giữ lại ở trong Cam Vũ Quốc. Nếu không nó không dừng, những thế gia cản nguyên quốc kia đã ra tay, đem Hóa Long Trì đến thần quốc của bọn họ. Dùng năng lực của Thích Biến Cảnh cường giả, nó không chừng thật có thể đem trọn cái Hóa Long Trì còn nguyên đi qua. Chỉ là dùng thực lực Cam Vũ Quốc còn chưa đủ nhiều tài nguyên mở ra Hóa Long Trì như vậy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Ngũ Quốc Liên Minh có thể thành lập. Bởi vì Hóa Long Trì chỉ có thể tiến vào 3 người, nhưng thế gia đỉnh cấp của Ngũ Đại Quốc lại đặt đến thập gia. Danh ngạch này căn bản phần không hết. Trước kia còn là thay phiên, hiện tại cứ thẳng thắn lấy ra làm ban thưởng. Hậu bối nhà ai kiệt xuất có thể được đến danh ngạch. Cũng bởi vì như thế mới có đệ tử thập đại thế gia gia nhập tranh đoạt, khiến cho một hồi vốn là chuyện tốt của Ngũ Đại Quốc chọn lựa nhân tài, biến thành công cụ giải quyết tranh cãi bên trong. Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ lập tức gia tăng cước trình về Hồ Tinh Thành. Không có vài ngày thời gian liền tiến vào tòa thành cổ có được trên 100 vạn năm lịch sử này. Lâm Đạc phát hiện một hiện tượng rất thú vị. Một quốc gia đẳng cấp càng cao, như vậy lịch sử của nó lại càng lâu. Xem Cam Vũ Quốc chí ít có trên 100 vạn năm lịch sử, mà Huyết Dương Quốc thì rút ngắn đến mấy ngàn năm, Đại Thông Quốc lại chỉ có không tới 1.000 năm. Dùng cái này suy tính mà nói, như vậy Tam Đại Thần Quốc lại có bao lâu? 10 vạn năm à? Lâm Đạc không khỏi trong lòng khẽ động. Thời đại Thiểm Điện tộc, Thiên Khí tộc, Tứ Đại tộc thống trị Ngân Nguyệt Đại Lục chính là hơn 10 vạn năm trước đây, rồi sau đó biến mất trong sông dài lịch sử. Nếu lịch sử Tam Đại Thần Quốc có thể nối tiếp mà nói, có phải là lúc trước Tứ Đại gia tộc thống trị chính là bị Tam Đại Thần Quốc đả đảo hay không? Tuy hắn đã khẳng định mình là Thiểm Điện tộc nhân, nhưng hắn căn bản không biết lịch sử chủng tộc này. Huống hồ đã qua hơn 10 vạn năm, cho dù lúc trước xác thực là Tam Đại Thần Quốc hủy diệt Tứ Đại tộc, đường sự giả cũng đã sớm mất vô số năm, làm sao có thể đi báo thù. Nhưng hắn phi thường tò mò, huống hồ hắn cũng nhận lời Trần Kim Ngọc phải tìm hiểu nguyên nhân Tứ Đại tộc biến mất. Nói không chừng, ở trong lịch sử hoàng gia của Tam Đại Thần Quốc có ghi chép. Hồ Tinh Thành chính là đế đô của Thượng Huyền Quốc, tự nhiên là khí thế cường cường. Cổ thành có được vạn niên lịch sử, tràn đầy dấu vết thời gian biến thiên, có thể đã chứng kiến các loại kiến trúc phong cách khác lạ. có chút kiến trúc thậm chí còn bảo lưu lại tạo hình hơn vạn năm trước đây. Đi ở trên đường cái cổ xưa này, có một loại cảm khái như xem thời gian vạn năm biến thiên. Mà càng kinh ngạc chính là cả thành thị đều ở vào một trận pháp siêu đại hình bao vây ở lại, tụ lại linh khí ngàn dặm phụ cận, ngạnh xanh đem lại đô thị thế tục này biến thành thánh địa tu luyện. Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ tìm cách kiếm ở lại. Cũng may hồ tinh thành này vô cùng to lớn, nếu không dùng nạp võ giả bốn phương tám hướng chạy tới, chỉ sợ cùng với thành hòa trấn lúc trước đồng dạng, kín người hết chỗ, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Dù là như thế, hồ tinh thành này cũng vô cùng náo nhiệt. Trên đường cái tùy ý có thể thấy được cao thủ tuổi trẻ, chỉ ít đều là niết âm cảnh. Xem loại kém cỏi thanh huyền cảnh như Thái Kế Vũ này thật sự là không có mấy người. Nếu tiếp qua 20 năm, bản đại soái cũng sẽ cao thủ rồi. Đối với Thái Kế Vũ này có vẻ tức giận bất bình, lại hối tiếc đem viên bụi nhét ở chỗ Hạ Mộng Như. Bằng không, hắn như thế nào cũng có chiến lược của niết âm cảnh đại viên mãn. Lâm Lạc không khỏi mỉm cười. Mấy ngày nay qua đi, bọn họ đối với giải thi đấu săn bắn vạn vương chi vương này có càng nhiều hiểu rõ. Địa điểm giải thi đấu ở trong một chỗ thượng cổ bí cảnh. Bên trong là một địa hình phức tạp, có núi cao, có sa mạc, có ao đầm, đầy rẫy đại lượng mãnh thú. Bất quá những thú dữ này đều là trận pháp bí cảnh biến ảo mà ra, giết cũng không tới chỗ tốt gì từ mãnh thú cả. Nhưng vạn nhất đánh không lại mãnh thú lại có nguy hiểm chết người. Thời gian trận đấu duy trì liên tục 2 tháng, bí cảnh sẽ tự động ghi lại thành tích của liệp yêu giả. Nhưng đi thiên lạc sơn mạch săn bắn đồng dạng, nguy hiểm nhất cũng không phải là mãnh thú mà là võ giả nhân loại. Ở trong bí cảnh, cho phép cướp đoạt thành tích của người khác vất vả đã đoạt được. Mà muốn đoạt lấy thành quả của người khác chỉ có một phương pháp, đó chính là giết đối phương. Bởi vậy tham dự vạn phương chi phương này cũng ý nghĩa nguy hiểm cự đại. Có rất nhiều người không có gì cả lao đến lại uổng mạng trong bí cảnh thôi. Bất quá, người tham gia trận đấu hạn định là dưới 100 tuổi. Hơn nữa phải là ngũ đại quốc hoặc trung nguyên quốc, hạ nguyên quốc phụ thuộc ngũ đại quốc. Đây chính là tuyển nhân tài cho quốc gia của mình. Nếu chạy tới một thiên tài của thượng nguyên quốc bên ngoài đoạt được hiền tam danh, vậy thì cái này chẳng phải là dốc ngũ quốc chỉ lực bồi dưỡng nhân tài miễn phí cho đế quốc sao? Nhưng đối với cản nguyên quốc thì không có hạn định gì cả. Bản thân bọn họ vô cùng thông thoáng. Bọn họ cũng không dám. Ngũ đại quốc là nước phụ thuộc cản nguyên quốc, là hạ thần. Nếu thật dám làm ra hạn định như vậy, chẳng phải là bằng ngang nhiên phản bội hay sao? Người ta tùy tiện xuất động vài thích biến cảnh cường giả là có thể san bằng thập đại gia tộc. Mà gia tộc nhìn chằm chằm vào vị trí của bọn hắn lại có bao nhiêu? Tùy tiện đến đỡ vài cái lên có thể ổn định thế cục ngũ quốc. Mà càn nguyên quốc tựa hồ cũng không có đem Hóa Long Trì để vào mắt. Chỉ ít trong vạn giải thi đấu vạn vương chi vương, trước đây chưa từng có phái ra nhân viên tham gia. Theo giải thi đấu ngày càng tới gần, càng ngày càng nhiều võ giả tràn vào hồ tinh thành. Đại bộ phận đều là thanh niên nam nữ, nhìn về phía trên hơn 20 tuổi. Nhưng đến tuột cùng có bao nhiêu tuổi thì phải kiểm tra cốt linh mới có thể biết rõ. Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ thừa dịp mấy ngày thời gian này, đầy đủ lãnh hội phong tình tòa thành cổ vạn năm một phen. Bất quá nơi này chính là đế đô thượng nguyên quốc, huy đình cảnh, thông minh cảnh cao thủ là một đống lớn. Hai người đều là dị thường an phận, chỉ là bốn phía dạo chơi nhìn xem. Nhưng những võ giả từ bên ngoài đến như bọn hắn phải làm việc an phận, còn thổ hào thân sĩ bản địa, vô đức là y nguyên làm việc vô kỵ, khó tránh khỏi sẽ gây ra việc bất bình. Hai người vượt qua một đường phố, liền chứng kiến hành vi khi nam bá nữ. Một thanh niên mặc cẩm y đang ở trước mặt mọi người đùa dẫn một tiểu phụ nhân. Bên cạnh thì nằm một trung niên nam tử. Nhìn về phía trên hẳn là trượng phu của tiểu phụ nhân ấy. Điển hình thiếu niên hư hỏng, lấn át nam bá nữ. Tiểu thương, người qua đường chung quanh đều bực mình chẳng dám nói ra. Bởi vì bọn họ đều nhận ra thanh niên này là ngải già tứ thiếu gia ngải Ngạn Toàn. Tuy hắn là bào cỏ tiêu chuẩn, nhưng ca ca của hắn lại là thiên tài. Năm nay 30 tuổi, liền có tu vi niết âm đại viên mãn cảnh, là người được xem trọng nhất của một đời tuổi trẻ trong ngải gia. Mà bởi vì ngải Ngạn Toàn khi còn bé thụ qua tổn thương, làm cho không cách nào tu luyện. Ca ca của hắn sùng ái tiểu đệ này không thôi. Mặc hắn làm sằng làm bậy đều ủng hộ cả, làm cho ngải Ngạn Toàn cũng thành một ác bá đế đô. Nhưng cũng chỉ có thể xem như tiểu ác bá, làm hại hàng xóm láng giềng xung quanh. Quá ghê tởm. Nhưng Thái Kế Vũ lại là người nhiệt tình vì lợi ích chung, lập tức đem tay áo xoắn lên, liền muốn xông đi lên đánh nhau. Chỉ là còn không có đợi hắn lao ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh đã đoạt trước mặt của hắn. Một bà để đem Ngải Ngạn Toàn dâng lên và tiện tay ném qua một bên. Là Bùi đại thiếu gia, tứ kiệt trong Đế Đô, Bùi đại thiếu gia nhân nghĩa hảo hiệp, có hắn ở đây thì không ai dám hoành hành ngang ngược. Cũng chỉ có Bùi đại thiếu gia mới có bổn sự thu thập những tạp chủng này. Quần chúng vây xem đều nghị luận tới tấp, hoàn hồ thanh niên trượng nghĩa trừ ác kia. Lâm Lạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy người nọ là thanh niên anh tuấn, nhìn về phía trên chỉ 20 mấy tuổi, mặc một thân quần áo màu xanh nhạt, trên mặt anh khí bừng bừng, thật sự là rất có phong độ. Mà thực lực người này đúng là bất phàm, đã đặt lên mình giường lục trọng thiên, vầng sáng toàn thân mãnh liệt như hỏa lò. Tuy chung quanh cũng có võ giả khác, nhưng ở trước mặt của hắn lại ảm đạm thất sắc. Bùi thiếu gia, Ngài Ngạn Toàn nói chuyện cũng cả năm, tuy Ngài gia cũng có thể xem như thế gia, nhưng so sánh với Bùi gia lại cách xa nhau quá. Đừng nói hắn thấy Bùi gia đại thiếu gia phải cùng kính kính, dù là ca ca của hắn đến đây cũng đồng dạng không dám thở to. Cút, sau này nếu còn dám làm loại ác sự này nữa, đừng trách ta ra tay vô tình. Bùi gia đại thiếu gia chán ghét nói một câu. Vâng vâng, ta sẽ đi ngay. Ngài Ngạn Toàn té chạy đi ù ù. Không hổ là Bùi thiếu gia có tên nhân nghĩa, đối với loại người này cũng còn mở một mặt lưới. Nhưng Bùi gia đại thiếu gia lại không có đem đám đông nói khoác để ở trong lòng, mà xoay người nhìn về phía trong đám người rồi nói. Thật khiến Tô Côn Đường chê cười rồi. Một nữ tử thiên kiều bá mị lấy tư thế cực kỳ uyển chuyển mà đi ra. Mỹ lệ tựa như thiên tiên, yêu mị như hồ ly tinh, làm cho đám người phụ cận thoáng cái yên tĩnh trở lại. Mà nàng ta lại đột nhiên hướng phương hướng Lâm Lạc, Thái Kê Vũ thản nhiên cười nói. Hai người các ngươi còn không lăn ra đây cho bản cô nương. Lâm Lạc một hồi đau đầu, mỹ nữ giống như tiên này, thinh linh đúng là tô mị. Nàng ta làm sao tới nơi này rồi chứ? Bật quá, tu vi của nữ nhân này tăng cao, thật đúng là khủng bố. Từ lúc trước nàng đột phá tiền thiền đến hiện tại mới bao lâu chứ? Lại rõ ràng đạt đến niết âm nhị trọng thiên, đem Thái Kê Vũ bỏ đằng sau rồi. Lâm Lạc cùng Thái Kê Vũ đi tới, mà Bùi gia đại thiếu gia thì liếc nhìn hai người, lộ ra bộ dáng cười ôn hòa mà nói. Tại hạ Bùi Nghĩa Hiên, không biết hai vị xưng hô như thế nào? Hắn cũng không có hướng tô mị hỏi thăm, mà là trực tiếp hỏi thăm hai người luôn. Cho thấy hắn hàm dưỡng cũng không có bởi vì Lâm Lạc, Thái Kê Vũ tu vi thấp kém mà không để ý. Lâm Lạc đem tu vi của mình biểu hiện là thanh huyền đại viên mãn cảnh, cùng Thái Kê Vũ ngang hàng. Bởi vì võ giả coi trọng thực lực, võ giả cảnh giới bất đồng đẳng cấp xâm nghiêm. Bùi Nghĩ Hiên thân là bình dương cảnh cường giả, có thể đối với hai thanh huyền cảnh tiểu bối khách khí như thế. Nếu không phải hắn thật sự rất kiềm tốn, thì phải là xem trên mặt mũi của tô mị. Lâm Lạc, Thái Kế Vũ. Hai người Lâm Lạc đều báo ra tiếng danh, mà lúc này Thái Kế Vũ cũng không còn dám đùa, bảo tự xưng là đại soái nữa. Làm sao người lại đến đây? Lâm Lạc nhịn không được hướng tô mị mà hỏi. Bản cô nương không có thể đến đây sao? Tô mị không đáp, hỏi lại. Bản sắc ma nữ dần dần lấy hiện ra. Trong mắt của Bùi Nghĩa Hiên hiện lên một tia lo lắng không dễ phát giác. Tuy lời nói của tô mị nhìn như rất không khách khí, nhưng chỉ có dưới tình huống song phương rất quen thuộc mới sẽ nói như vậy, thái độ lộ ra thân thiết. Mà hắn và tô mị nhìn như khách khí, kỳ thật lại là biểu hiện quan hệ lạnh nhạt. Nhưng hắn lập tức đem cỗ bất mãn này giấu đến trong nội tâm, trên mặt hiện lên tiếu dung rồi nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, hàn xá còn như thành tĩnh, chúng ta vẫn là trở về rồi lại trò chuyện thì hơn. Tô mị sẽ không cho Lâm Lạc cơ hội cự tuyệt, đã tự mình đi trước. Lâm Lạc cùng Thái Kê Vũ liếc mắt nhìn lẫn nhau, đành phải ngoan ngoãn theo sát. Cảm Vũ Quân có hai đại thế gia là Bùi Thị cùng Vạn Thị, cộng đồng khống chế được quốc gia to lớn này. Mà Hồ Tinh Thành, Bùi gia chính là Bùi Thị tổ địa. Cái trạch địa này tự nhiên tráng lệ, hoàn toàn chính là một tòa hoàng cung. Xem tông môn của Hạng Quyền Quốc, Trung Quyền Quốc, gia tộc đều yêu mến đem tổng bộ xây tại địa phương linh khí nồng đậm. Mà bởi vì cả thành thị Hồ Tinh Thành đều do một trận pháp tụ lại linh khí, bởi vậy chế tạo ra một thánh địa tu luyện. Nên cho dù Bùi gia đem căn bản thành lập ở bên trong phố xá sầm uất cũng sẽ không ảnh hưởng tộc nhân tu luyện một chút nào cả. Bùi gia chẳng những tộc nhân hơn 1 vạn, hạ nhân gia thần là nhiều vô số kể. Bốn người xuyên qua từng tòa đại trạch xa hoa, suốt cuộc đi đến một tòa biệt viện tào nhã, có thị nữ mỹ lệ dâng trà thơm lên. Bốn người cùng ngồi xuống, Tô Mị lập tức móc ra một miếng thịt, đối với ngần màng trên đầu vai Lâm Lạc mà nói, tiểu bạch bạch, nhanh đến bên tỷ tỷ nào. Ngần màng được cái mũi người người, lập tức đem cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, một bộ xem thường. Những ngày này tiểu tử kia là mỗi ngày ăn thịt ngần huyết địa long xà, nào còn có thể đem loại thô thực này để vào mắt cơ chứ. Hay nha, người tiểu tử vong ân phụ nghĩa kia, tức chết bạn con đường mất. Tô Mị buồn bực chỉ tay trách cứ mà nói, này này này, ngươi làm gì chỉ vào người của ta chứ? Lâm Lạc vội vàng kháng nghị. Tô Mị hừ thoáng một cái rồi nói, các ngươi là tới tham gia giải thi đấu vạn phương chi vương sao? Làm sao mà ngươi biết? Thái Kê Vũ rất biết thời vụ mà hỏi thăm, thỏa mãn lòng hư vinh của Tô Mị. Bạn côn đương là có thể bấm tay tính toán đấy. Tô Mị dường dường đắc ý trả lời, xem các ngươi tội nghiệp, bạn côn đương cho các ngươi một đặc ân, cầm trước 10 danh ngạch đi. Bốn người không khỏi cười to, không có giới hạn nói chuyện phiếm với nhau. Bùi Nghĩ Hiên lòng dạ sâu đậm, Thủy Chung không có hỏi thăm qua chi tiết của Lâm Lạc cùng Thái Kê Vũ, chỉ là ở một bên cùng nói chuyện, có vẻ phi thường rộng lượng. Mà hắn quả thật có tiền vốn này, tu vi mình dường cảnh làm cho hắn có thể nhìn xuống chúng nhân. Nếu không phải Tô Mị chính là Tô gia quý nữ của thần quốc, ba người căn bản không có tư cách ngồi ở bên cạnh hắn. Một phen nói chuyện phiếm, Bùi Nghĩ Hiền rất thức thời lựa chọn cáo lui, để cho ba người Lâm Lạc không gian một mình tự nói chuyện. Bạn cô nương nghe nói có người ở thành Yến Quốc đem bán trú nhan đan cùng tú nghiên đan, đã biết ngốc tử này đi nơi nào, còn muốn suy nghĩ nơi đó cùng Cam Vũ Quốc cực kỳ tiếp cận. Mục đích chính là giải thi đấu vạn phương chi vương sắp cử hành, liền suy đoán tên ngốc tử nào đó nghe được bảo vật sẽ động tâm đến nơi này. Tô Mị vẫn là đoạt lấy ngân mang, một bộ giường giường tự đắc nói ra. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái mà nói, Bùi Nghĩa Hiền kia tự nhiên còn nhận ra người là Tô gia đại tiểu thư sao? Hắn rất không tin tưởng, Bùi Nghĩa Hiên thật sự là loại người khiêm tốn. Nếu không biết rõ thân phận Tô Mị, thái độ đối phương căn bản không có khả năng khiêm tốn giống như vậy. Cái này theo thực lực võ giả tăng cường, lòng tự tin cùng ánh mắt đều sẽ không ngừng nâng cao. Mặc dù Tô Mị là mỹ nữ gây họa, thế nhưng mà chỉ là mỹ nữ mà thôi. Đối với võ giả mà nói, tăng thực lực lên luôn là ở vị trí thứ nhất, sắc đẹp chỉ là hưởng thụ bên ngoài. Tô Mị giống như cười mà không phải cười, nhìn xăm Lâm Lạc rồi nói, sinh nhật năm 16 tuổi của bạn cô nương, Bùi Nghĩa Hiền đã từng theo gia tộc tới tham gia qua sinh nhật, dùng phong hoa tuyệt đại, tuyệt mỹ phù song của bản cô nương ta, bất luận kẻ nào liếc qua, liền tự nhiên vĩnh viễn không quên được. Cái tên yêu nữ này tự kỳ, kỳ thật cũng cùng Thái Kê Vũ có chút nhiều hơn đấy. Thái Kê Vũ thì là hăng hắc cười nói, ta nói này Tô Giang bội tử, ngươi cùng Lâm huynh đệ là trời đất tạo thành một đôi, ngàn vạn lần không thể bị Bùi gia kia đào góc tường đâu đấy. Tên kia xem xét chính là Ngụy quân tử, vô cùng đáng ghét đấy. Lâm Lạc cùng Tô Mị đồng thời sang mặt tối sầm, trách mắng. Ai cùng hắn là trời đất tạo thành một đôi cơ chứ? Các người thật là có tiềm chất làm vợ chồng đấy. Thái Kê Vũ không sợ chết lại nói thêm một câu, vội vàng trốn chạy vào trong phòng. Hai người mắt đã bốc lên lửa giận, lưu lại quá nguy hiểm. Thứ hai, đây là gian phù dầm phụ, cửu biệt tương phùng, vẫn là lưu cho bọn họ một chút không gian riêng tư mới tốt. Thái Kê Vũ tự giác quá vĩ đại rồi. Ha ha, Bùi Nghĩa Hiền đối với người thật đúng là mối tình thắm thiết, ngay cả trà cũng có hiệu quả nâng cao công lực. Người bình thường hắn cũng sẽ không lấy ra để mời đâu. Lâm Lạc uống trà rồi nói. Bùi Nghĩa Hiên nhìn về phía trên chỉ có hơn 20 tuổi. Bất quá tuổi thật nghe nói đã hơn 50. Bản con đường gẫm lại chính là toàn thân run rẩy đấy. Tô Mị còn khoa trương dùng hai tay ôm lấy vai, đem hai luồng ngực phòng rất là còn, cố gắng chen chúc đừng càng khoa trương hơn, càng đột nhiên cười nói. Tiểu tử thối, có phải người ghen hay là không? Ghen ư? Lâm Lạc cười ha ha hai tiếng. Bây giờ còn là ban ngày, người nằm mơ cũng không tránh khỏi có chút sớm đi chứ. Tô Mị cũng không phải là người bình thường, vì làm cho Lâm Lạc quỳ gối ở dưới váy của nàng mà trường kỳ vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh. Nàng cũng không có hy vọng xa vời có thể lập tức đánh thắng. Ngược lại, nếu rất dễ dàng mà nói, nàng ngược lại cảm thấy không có tí thành tựu nào. Nàng khiếp mắt cười đến tựa như hồ ly tinh mà nói, bạn cô nương lợi hại không? Hiện tại đã đạt đến niết âm nhị trọng thiên rồi. Xác thực rất lợi hại, mới ngắn ngủi nửa năm thời gian mà thôi, nàng liền từ tiên thiên đại viên mãn vượt qua thành huyền cảnh, thẳng phá niết âm cảnh. Bất quá đây là cùng nàng gần 20 năm tích lũy có quan hệ, không biết đã ăn bao nhiêu linh đan rượu dược. Bởi vì không thể đột phá tiên thiên, dược lực đều dung hợp vào bên trong huyết nhục của nàng, đợi cho đại môn tiên thiên cảnh mở ra, trực tiếp đến được tiên thiên đại viên mãn. Nửa năm thời gian những dược lực này cũng kém không nhiều lắm, hoàn toàn phát huy ra đến. Nói cách khác, kỳ hạn tu vi của nàng phi tốc tăng trưởng không sai biệt lắm cũng đã xong rồi. Lâm Lạc không khỏi cười nói, lục trường nếu biết rõ người chính là nhân hình đan dược thì nên đem người ăn vào trong bụng. Tiểu tử ngốc, người suy nghĩ ăn bản cô nương ư? Tô Mị khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, sóng mắt như nước, mị lực bắn ra bốn phía. Cái tên yêu nữ này luôn luôn thỉnh thoảng muốn hấp dẫn hắn một bà. Lâm Lạc duỗi tay phải ra, giống như là vê ốc đồng kẹp lên mũi thon của nàng ta, làm cho mị thái của nàng ta lập tức biến thành mặt quỷ. Ngân băng thập phần sung sướng ở trên vai Tô Mị nhảy nhót. Tiểu tử thối. Tô Mị đẩy tay Lâm Lạc ra, nhìn không được bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Lâm Lạc cười ha ha, từ trong tử đỉnh lấy ra ba hạt tử dương kim tâm liên rồi nói. Đây này, đây là đưa cho ngươi. Tử dương kim tâm liên chẳng những có hiệu quả tăng tiến công lực, còn có tác dụng nâng cao linh căn kim thuộc tính, vừa vặn thích hợp với người đấy. Tô Mị là linh căn kim thuộc tính. Khi con bé thụ qua tổn hại, tuy được ngũ hành kim linh quả chữa trị, nhưng cuối cùng sẽ chịu được nhiều ảnh hưởng. Quả nhiên Tô Mị lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt hiện ra một vòng xinh đẹp, ôn nhu nói. Tiểu tử thối, bảo vật như vậy cũng lấy ra, có phải là muốn đánh động tâm bản cô nương hay không? Ngân băng thì là lèo xèo chi chi một trận, gọi bậy luôn. Nhưng tử dương kim tâm liền chỉ có thể dùng 3 viên thôi, nhiều hơn liền không có hiệu quả nữa. Nó đã sớm ăn đủ số lượng rồi, tuy thèm ăn chảy ròng ròng nước miếng, lại quả thực không có dám tiến lên cướp đoạt thêm một phen nữa. Nhanh ăn đi, ta thay ngươi chuyển hóa cho, vừa vặn mấy ngày nữa chính là kỳ hạn bắt đầu vạn vương trì vương chiến đấu rồi. Lâm Đạc trầm giọng nói ra một câu. Tô Mị quẹt miệng một cái, nhưng vẫn lấy ra một hạt tử dương kim tâm liên, liền muốn bỏ vào miệng. Nhưng tay mới ngả vào một nửa thì đã bị Lâm Lạc nắm lại. Nàng tuy trời sinh vưu vật, nhưng chỉ là bày ở trên mặt thôi. Lập tức khuôn mặt đỏ bừng, càng thêm xinh đẹp hơn. Tiểu tử thối, người dám vô lễ với bản cô nương ư? Ngu ngốc, phải bóc vỏ ra mới được chứ. Lâm Lạc thu tay về, một bộ như nhìn một đứa ngu. Tô Mị nguyên bản trong lòng có chút thủy mị mật ý, nhưng bây giờ chỉ còn lại đầy ngập hỏa khí, oán hận cắn cả răng, vẫn đủ kinh khí, đem liên y mở mạnh, một ngụm nuốt vào trong bụng, bộ dáng giống như cùng liền tử có thâm cừu đại hận. Bà Nguyên thủ nhất, dốc lòng tĩnh thần, vận chuyển công pháp. Lâm Lặng ở trên gáy của nàng nhẹ nhàng gõ xuống. Tiểu tử thối, người chờ đó cho bản cô nương. Tô Mị âm thầm cắn răng, theo lời ngồi xếp bằng xuống dưới, vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa chỗ tốt của tử dương kim tâm liên. Lâm Đạc đã ngồi xuống ở sau lưng Tô Mị, duỗi ra tay phải đặt trên lưng của nàng, đem tiên thiên chi lực bản thân chậm rãi đánh tiến vào trong cơ thể Tô Mị, trợ giúp nàng ta gia tốc luyện hóa, hấp thụ dược lực. Nguyên bản Tô Mị mình cũng không phải là không có thể luyện hóa dược lực của tử dương kim tâm liên, nhưng thời gian này lại phải thật lâu, căn bản không kịp ngày vạn vương chi vương bắt đầu chiến đấu. Mà trên người yêu nữ, mặc dù có một đống lớn cấm khí, nhưng cấm khí dùng một lần sẽ ít đi một lần, có thể nâng cao một chút thực lực, tiết kiệm thoáng cái cũng là tốt nhất. Lâm Đạc rất nhanh khử đi ra, kim hệ công pháp của hắn đối với Tô Mị trợ giúp lớn nhất, bởi vì tính chất tương hợp, không giống tứ hệ công pháp khác sẽ có ngũ hành bài xích. Về phần lôi điện chi lực, hắn căn bản không dám vận dụng, đây chính là thiên phạt chi lực, nói không chừng nếu như dùng ra, liền đem Tô Mị đánh thành than đen. Mặc dù là giúp người hành công, hiệu quả của hỗn độn dùng đồ cực kỳ kém, nhưng cuối cùng cũng là có một chút tác dụng. Một ngày một đêm sau, hạt tử dương kim tâm liên đầu tiên đã bị luyện hóa, nhưng hai người cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục luyện hóa hạt thứ hai. Trong lúc này, Bùi Nghĩa Hiên đến đây một chuyến, lại bị Thái Kê Vũ ngăn cản. Tên kia tự nhiên không che đầy miệng, vậy thì nói Lâm Lạc cùng Tô Mị cửu biệt tương phùng, đang để túc hạ đàm, làm Bùi Nghĩa Hiên tức giận đến mức toàn thân phát run. Bất quá, Bùi Nghĩa Hiên tuy nhìn về phía trên tuổi trẻ, nhưng dù sao cũng là hơn 50 tuổi. Cho dù lúc trước đại bộ phận phần thời gian là bế quan khổ tu, ở nhân sinh thể ngộ, bất quá cùng người 20-30 tuổi tương đương. Cuối cùng lòng dạ sâu đậm, rất nhanh tỉnh ngộ, đến Thái Kê Vũ chỉ là ăn nói lung tung. Nhưng Lâm Lạc cùng Tô Mị ở chung một phòng lại là sự thật. Bùi Nghĩa Hiên nghiêm mặt rời đi, ngay cả lòng dạ như hắn cũng không thể làm được thong song tự nhiên, có thể thấy được Tô Mị trong lòng của hắn chiếm vị trí rất trọng yếu. Tô Mị là một đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng bấu chốt chính là thân phận của nàng ta. Tô gia đại tiểu thư đỉnh cấp thế gia của Cản Nguyên Quốc, một trong tam đại thần quốc, còn không phải là tộc nhân trì hệ, mà là thiên kim dòng chính, rất được sủng ái. Xem nàng ở sinh nhật 16 tuổi Tô gia, vì nàng đại yến thiên hạ liền biết. Nếu có thể cưới được nàng ta, đối với bất luận nam nhân gì mà nói, cũng có thể nhất phi trùng thiên. 3 ngày sau, Tô Mị rút cuộc ở dưới sự trợ giúp của Lâm Lạc, luyện hóa xong 3 hạt tử dương kim tâm điên. Tu vi cũng từ niết âm nhị trọng thiên tăng lên niết âm thất trọng thiên sơ kỳ, một lần hành động bước vào đại thừa cảnh. Càng mấu chốt chính là linh căn kim thuộc tính của nàng cũng đạt được lục phẩm, có thể tính vào hàng ngũ thượng thừa.